Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiếc xe van, PD Song Man U lẩm bẩm về nghề nghiệp của nhân vật chính rồi giải thích thêm. Nếu đọc kỹ phần synopsis, cậu sẽ thấy hiểm. Chính xác thì nhân vật này từng là một đầu bếp nổi tiếng, nhưng bây giờ đã sa sút. Một câu chuyện về sự trở lại sao? Chắc là vậy. Dĩ nhiên, hướng đi có thể thay đổi đôi chút. Ujin chậm rãi gật đầu, mắt lại dán vào synopsis. Ngay từ dòng đầu tiên đã nhắc đến chuyện nấu ăn, khiến anh có chút lưỡng lự. Nhưng sau lời giải thích của PD Song Man U, Ujin đã chắc chắn hơn. Đầu bếp à, hình như trước đây cũng có một bộ phim về đầu bếp rất nổi tiếng thì phải. Thông thường, một bản synopsis sẽ bao gồm tóm tắt nội dung, ý tưởng kịch bản, động cơ sáng tác và danh sách nhân vật. Bản mà Ujin đang xem cũng không ngoại lệ, nghề đầu bếp cũng khá ngầu đấy, nhất là khi cầm dao. Ujin bất giác nhớ lại những video mà anh từng xem trên YouTube. Một đầu bếp giấu mặt với những kỹ năng dùng dao điêu luyện. Anh đã bị cuốn hút đến mức xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí còn thử làm theo vài món ăn. Dù sao thì, suốt, Ujin lật thêm một trang với vẻ mặt lãnh đạm, đồng thời thở dài một hơi trong đầu. Lý do thì rất đơn giản, cái này có đủ thứ thật, nhưng với mình thì synopsis cũng chỉ là một xấp giấy mà thôi. Đáng tiếc là synopsis của phim truyền hình hay điện ảnh không hề xuất hiện hình vuông đen. Tức là, nó không thể trở thành lối vào không gian ảo. Hai bản synopsis trên tay Ujin hiện tại cũng vậy, chỉ là những xấp giấy bình thường, không có gì đặc biệt. Xưa nay vẫn thế, kịch bản vắn tắt vài trang thì có thể xuất hiện hình vuông đen, nhưng dù có dài hơn 100 trang đi nữa, synopsis cũng không có. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì bản chất synopsis chỉ là một bản tóm tắt nội dung, giống như một bản trình bày ý tưởng. PPT mà thôi, không có lấy một câu thoại, chỉ toàn là phần mô tả. Các diễn viên khác có thể đọc synopsis rất kỹ để cân nhắc chọn tác phẩm, nhưng với Ujin thì chẳng mấy hứng thú. Dù vậy, anh vẫn giả vờ đọc qua, rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu mình kiểm tra kịch bản của bộ phim có nhân vật chính là đầu bếp, liệu mình có thể nhận được kỹ năng nấu ăn không? Một tia hy vọng mong manh nảy sinh trong Ujin. Nếu là không gian ảo, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao thì nó đã từng giúp anh học được kỹ năng thanh nhạc và thông thạo nhiều ngôn ngữ chỉ trong chớp mắt. Kỹ năng nấu ăn, hay chỉ là kiến thức, mình không chắc sẽ nhận được gì, nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó. Không gian ảo luôn mang đến những điều kỳ lạ, nên biết đâu lần này cũng có bất ngờ. Và nếu thực sự có được kỹ năng liên quan đến bếp núc. Đầu tiên là bản ăn của chúng ta, chương trình thực tế siêu lớn do PD Yoon Byung Seon thực hiện, với sự tham gia của Ujin cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác. Bản ăn của chúng ta cũng có chủ đề xoay quanh ẩm thực, nếu có kỹ năng đầu bếp, chắc chắn sẽ rất hữu ích, chưa kể đến việc nó còn có giá trị trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, PD Song Man U lặng lẽ nuốt nước bọt khi nhìn Ujin. Người vẫn giữ im lặng với vẻ mặt không chút cảm xúc. Cái kiểu chỉ im lặng nhìn chằm chằm thế này khiến người ta căng thẳng chết mất. Song Man U là một người tôn sùng Ujin, hay nói đúng hơn là thần tượng hóa. Anh, dù có là một tên tuổi lớn trong giới phim truyền hình, đến mức này mà tay ông vẫn toát mồ hôi cũng đủ thấy sự hồi hộp. Thực tế, Song Man U hiện đã rời khỏi đài truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn còn một số công việc liên quan đến dự án cũ, nhưng quá trình bàn giao đã gần như hoàn tất. Giờ đây, ông đã độc lập, trở thành giám đốc của một công ty sản xuất mới. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa thì vậy, nhưng thực chất ông chỉ là giám đốc bù nhìn. Công ty này có hai người đại diện, với Song Man U, ông chỉ là gương mặt đại diện kiêm đạo diễn chính. Và để thực hiện dự án đầu tiên sau khi độc lập, ông đã chọn synopsis của hai bộ phim này để mang đến cho Ujin xem trước. Điều này cũng liên quan đến lời hứa mà hai người đã trao đổi trong buổi tiệc mừng kết thúc. Han Ri-hang, dĩ nhiên, Song Man U biết Ujin bận rộn đến mức nào, nên ông đã tự mình tìm đến tận trường quay quảng cáo này. Một lịch trình điên rồ như thế mà cậu ấy vẫn dành thời gian gặp mình, đúng là đáng quý. Và tất nhiên, lòng sùng bái dành cho Ujin cũng góp phần vào quyết định này. Đến lúc này, sột soạt, Ujin, người chỉ đang giả vờ, đọc đến synopsis thứ hai, đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt thản nhiên. PD, tôi đang nghe đây, Ujin. Hai tác phẩm này, đã có kịch bản chưa? Nghe câu hỏi, PD Song Man Woo khẽ lắc đầu. Có rồi, nhưng chưa hoàn chỉnh. Mỗi bộ mới có một tập đầu tiên, vẫn chưa quyết định sẽ làm bộ nào trước, nên mọi thứ đang tạm dừng. Vậy sao? Ujin khẽ thở ra một hơi, rồi ngay ngắn xếp lại hai tập synopsis trên tay. Giọng nói của anh trầm xuống. Vậy tôi có thể nhận được các kịch bản chưa hoàn chỉnh đó không? Chuyện đó không có vấn đề gì, nhưng cậu bận như vậy có ổn không? Chỉ cần cho tôi một chút gợi ý là đủ rồi, tôi lo có thể làm phiền cậu. Không sao, anh cứ gửi cho tôi. Khuôn mặt của PD Song Man Woo lập tức sáng bừng lên. Được rồi, ý cậu là muốn cả hai kịch bản luôn đúng không? Cũng hợp lý thôi. Kang Ujin nghiêm túc gật đầu. Vâng, cả hai. Ok, ha ha. Kang Tâu Tầm bận rộn thế này làm tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy tôi sẽ gửi bản kịch bản đến công ty của cậu. Không, nếu được thì gửi thẳng đến nhà tôi. Vậy sao? Ồ, được rồi, tôi sẽ gửi đến nhà cậu. Hôm nay lịch trình của cậu vẫn kết thúc vào buổi tối đúng không? Vâng, đúng lúc đó, cộc cộc, tiếng gõ vang lên từ cửa kính xe. Cửa sau xe mở ra, để lộ gương mặt tươi cười của Choi Seong dần với mái tóc cột đuôi ngựa. PD, xin lỗi nhưng đến giờ quay của Ujin rồi à? À, được rồi. Ujin, cảm ơn cậu đã dành thời gian nhé. Mau đi thôi. Sau khi nhanh chóng chào tạm biệt, PD Song Man Woo chạy về phía chiếc xe của mình. Còn Ujin cùng Choi Seong dần sóng vai bước về phía trường quay. Lúc này, Choi Seong dần mới hỏi. PD Song nói gì vậy? Anh ấy đưa cho tôi bản tóm tắt kịch bản. À, phải rồi, ông ấy vừa mới tách ra hoạt động riêng nhỉ. Tôi nghe nói ông ấy vốn là một nhân vật lớn trong ngành, với lại Han Ryang cũng đại thắng, nên được đầu tư rất mạnh. Hai, công ty chúng ta cũng cần huy động thêm vốn đầu tư mới được. Choi Seong Jin, hay nói đúng hơn là BW Entertainment, hiện đang chuẩn bị mở rộng quy mô, tiến hành tuyển chọn các nhà đầu tư và đánh giá giá trị tương lai của công ty. Nghe nhắc đến, đầu tư, Ujin bất giác nhớ đến, Nagisa Eun, phía Nhật Bản, tình hình của Nagisa Eun thế nào rồi? Bọn tôi vẫn đang liên lạc và theo dõi sát sao tình hình. Choi Seong Jin tạm dừng một chút, gãi cằm với vẻ khó xử. Thật lòng mà nói thì tình hình ngày càng xấu hơn. Hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng, dư luận cũng không có dấu hiệu xoay chiều. Cậu có muốn rút khỏi dự án không? Không ai trách cậu đâu, cứ thoải mái mà quyết định. Không, tôi sẽ tiếp tục chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là kiểu người luôn rõ ràng giữa công và tư, nên không phải vì tình nghĩa hay phép lịch sự rồi. Có lý do nào khác không? Vì Nagisa Eun sắp đạt cấp S, nhưng dĩ nhiên Ujin không thể nói vậy, nên cậu bèn viện cớ. Chỉ là tôi muốn làm Nagisa Eun thôi. Chỉ một câu nói ấy, nhưng Choi Seong Jin lại tự suy diễn theo hướng khác. Đúng như mình nghĩ, Nagisa Eun đã thu hút cậu ấy rồi. Nếu không thì với tình hình tệ hại thế này, chẳng có lý do gì để cậu ấy cố bám trụ cả. Nếu là linh cảm đặc biệt của Ujin, và cứ thế, Choi Seong Jin tự tạo ra một giả thuyết của riêng mình. Cùng thời điểm đó, tại Nhật Bản, công ty sản xuất phim Touga ở Tokyo đang vô cùng hỗn loạn. Khủng hoảng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí trong tuần qua tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. GT, dòng vốn đầu tư đang chảy máu, Nagisa Eun có nguy cơ sụp đổ dưới tay đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro. Nagisa Eun hiện đang đạt mức độ nhận diện công chúng cao nhất từ trước đến nay, nhưng đồng thời cũng trở thành tâm điểm của vô số tin đồn và chỉ trích. Công ty Touga đã nhanh chóng phản hồi bằng các bài báo giải thích, nhưng GT, Touga tuyên bố đúng là nguồn vốn đầu tư có bị thu hẹp, nhưng các thông tin khác đều vô căn cứ. Dù vậy, ngọn lửa dư luận vẫn không thể dập tắt. Các tin đồn lan truyền trong giới diễn viên Nhật Bản, cả những người đã tham gia dự án lẫn những người ngoài cuộc. Đạo diễn, ngày càng có nhiều bên đề nghị xem xét lại khoản đầu tư. Lần này là ai nữa? Những nhà đầu tư đã rút vốn thì không nói làm gì, nhưng ngay cả phần ngân sách còn lại cũng đang lung lay. Tổng cộng, đã có khoảng 60 vốn đầu tư bị rút đi. Dù đạo diễn Kiyotaro và phía công ty đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm nguồn đầu tư mới, kết quả vẫn không khả quan. Thực ra, đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Một dự án đang chìm trong khủng hoảng thế này, có nhà đầu tư nào dám nhảy vào? Khi tâm lý thận trọng ngày càng tăng, các cơ hội cũng ngày càng thu hẹp. Đến lúc này, Lựa chọn duy nhất còn lại cho đạo diễn Kiyotaro và công ty sản xuất là đạo diễn hay là chúng ta thu nhỏ quy mô sản xuất theo ngân sách còn lại. Cắt giảm quy mô, nhưng với Kiyotaro, đó là điều không thể chấp nhận được. Không, nếu vậy thì thà từ bỏ sản xuất còn hơn. Hơn nữa, việc số vốn đầu tư còn lại có thể duy trì hay không cũng không chắc chắn. Nhưng dù thế nào thì cũng phải đưa ra quyết định. Không chỉ bộ phim của chúng ta mà cả Ujin cũng đang bị dính vào những tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa, trừ cậu ấy ra, các diễn viên khác cũng bắt đầu có động thái đáng lo ngại. Chúng ta cần làm gì đó khi vẫn còn chút vốn đầu tư. Tạm thời, nếu chúng ta bắt đầu quay rồi từ từ bù đắp phần đầu tư còn thiếu thì sao? Dù chọn cách nào cũng đều là biện pháp cực đoan. Lúc này, đạo diễn Taniguchi Kiyotaro bắt đầu tự hỏi liệu sự kiên định của bản thân có phải là một sai lầm không? Hay là Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi? Dù thế nào đi nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, không chỉ Kiyotaro mà cả Kang Ujin và toàn bộ ekip đều sẽ chịu tổn thất. Tâm trạng Kiyotaro rối bời. Ông đã nỗ lực hơn một tuần nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp nào khả thi. Đã đến lúc phải quyết định, tiếp tục hay dừng lại. Thời điểm phải chọn go hay stop đã đến. Ngay lúc đó, điện thoại của đạo diễn Kiyotaro trên bàn bỗng reo lên. Người gọi đến là một số lạ. Vì dạo gần đây, ông liên tục bị các nhà báo làm phiền nên định bỏ qua. Nhưng rồi... bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sợ có tin đồn gì đó lan truyền nên ông quyết định nghe máy. Alo, tôi là Taniguchi Kiyotaro. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, không phải phóng viên. Xin chào, đạo diễn. Tôi là Tetsugawa Riri, đến từ tập đoàn Kasihi. Kiyotaro chớp mắt đầy bất ngờ. Kasihi Group, có phải tập đoàn Kasihi mà tôi biết không? Một trong 10 tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Đúng vậy, thưa đạo diễn. Một đối tượng quá bất ngờ đến mức khó tin. Có một người muốn gặp ngài. Gặp tôi sao? Ai về? Giọng nói bên kia vẫn vô cùng bình thản. Người sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí cho Nagisa-un. Đêm muộn, tại căn hộ của Kang Ujin, chiếc xe chở Ujin vừa rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Cậu lặng lẽ nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn. Chỉ khi chiếc xe biến mất, cậu mới bỏ đi lớp mặt nạ mà mình đã đeo suốt cả ngày. Phù, mệt chết mất. Không, có khi tôi đã chết từ lâu rồi cũng nên. Bây giờ đã là 11 giờ 40 phút đêm. Dù nhìn thế nào cũng là quá muộn, nhưng với Ujin, hôm nay lại là một ngày tan làm sớm hơn bình thường. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi. Cậu quay người, lững thững bước đi trong khi nhớ lại lịch trình của hôm nay. Mình đã làm gì nhỉ? Thật sự chẳng nhớ nổi luôn. Có lẽ vì cả ngày quá bận rộn nên mọi thứ trở nên mơ hồ. Mới đó mà đã 3 tuần trôi qua kể từ khi cậu trở về từ Nhật Bản. Vừa lẩm bẩm, Ujin vừa bước vào thang máy và bấm nút xuống tầng 1. Cậu không về thẳng nhà vì có một lý do đơn giản. Hình như có thứ gì trong tủ nhận hàng. Buổi sáng, đạo diễn Song Manu, người đàn ông có bộ râu quai nón, đã báo rằng ông ấy đã gửi kịch bản cho cậu. Đúng như dự đoán, trong tủ nhận hàng có một phong bì tài liệu màu vàng hơi dày. Cậu cầm nó lên rồi quay lại thang máy. Khi thang máy bắt đầu chạy, Ujin mở phong bì ra. Tạch, dù đang kiệt sức, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút mong chờ. Tất nhiên, cũng bởi vì khả năng đặc biệt mà cậu nghe được lúc sáng. Xem nào, bên trong phong bì là 2 kịch bản. Thang máy vừa đến nơi, cửa mở ra. Về đến nhà, Ujin cởi giày một cách đại khái rồi lập tức lấy 2 kịch bản ra xem. Cậu sẽ kiểm tra cả 2, nhưng thứ cậu tìm kiếm ngay lúc này chỉ có 1. Cái kịch bản có đầu bếp đó là gì nhỉ? Cũng không mất nhiều thời gian để tìm. Ngay khi lật ra, tựa đề đã đập vào mắt cậu. Người đầu bếp được tôn sùng. Ujin nhìn chằm chằm vào tựa đề rồi bật cười khẽ. Chính là nó rồi. Đặt phong bì màu vàng lên bàn ăn gần đó, Kang Ujin cầm lấy kịch bản của người đầu bếp được tôn sùng. Dĩ nhiên, khác với bản tóm tắt mà cậu đọc sáng nay, bên cạnh kịch bản xuất hiện một hình vuông đen quen thuộc. Một khối hình với sắc xám và đen xoáy trộn vào nhau. Ujin thản nhiên chạm vào nó bằng ngón trỏ. Phụp, trong chớp mắt, cậu đã bước vào không gian ảo nơi đầy dãy bóng tối vô tận, một nơi mà cậu còn ghé thăm thường xuyên hơn cả nhà mình. Vươn vai một cách thoải mái, Ujin tiến lại gần hình vuông trắng đang lơ lửng ngang ngực mình. Kịch bản mà cậu vừa chạm vào đã được thêm vào danh sách trong không gian ảo. Trước tiên, như thường lệ, Ujin kiểm tra thứ mà cậu vẫn luôn để mắt đến mỗi khi vào đây. 7. Kịch bản, tựa đề, sự hy sinh kỳ quái của người lạ. Cấp S, xếp hạng của Nagisa-un. Vẫn là cấp S. Bộ phim này đột nhiên được nâng hạng lên S và vẫn duy trì ở đó. Ujin hài lòng rồi chuyển ánh mắt sang hình vuông trắng mới nhất. 8. Kịch bản, tựa đề, người đầu bếp được tôn sùng. Cấp C, đáng tiếc, người đầu bếp được tôn sùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ được đánh giá cấp C một mức trung bình. Ujin bất giác lắc đầu. C là cũng ổn rồi mà. Chẳng lẽ mắt mình bị nâng tiêu chuẩn lên cao quá rồi sao? Vừa tự trách mình, cậu vừa chạm vào hình vuông trắng của người đầu bếp được tôn sùng. Ngay lập tức, dòng chữ trên đó thay đổi. 8. Kịch bản, tựa đề, người đầu bếp được tôn sùng. Đã được chọn, đang liệt kê danh sách nhân vật có thể nhập vai. A. Giang Huyên Chê. Ujin không quan tâm đờ ến những vai phụ. Cậu chỉ cần vai chính. Không chần chừ, cậu chọn ngay nhân vật đầu tiên trong danh sách. Đồng thời, trong đầu cậu thầm cầu nguyện. Ra đi nào, ra đi. Xuất hiện đi, mau hiện lên. Nếu hệ thống thông báo bằng giọng nữ robot thường ngày, thì coi như xong. Nhưng nếu nó nói bằng giọng khác thường, thì có nghĩa là cậu đã trúng vé số. Ngay lúc đó, phát hiện năng lực vượt chuẩn. Trước tiên, sẽ học kỹ năng, kỹ thuật của đầu bếp. Lời thông báo vang lên khắp không gian ảo, khiến Ujin phấn khích đến mức đập hai tay vào nhau. Thành công rồi, nhưng mà, kỹ thuật của đầu bếp. Khi cậu còn đang thắc mắc về kỹ năng mình sắp được tiếp thu, thì... Sau một thoáng im lặng, giọng nữ robot lại vang lên. Phát hiện năng lực vượt chuẩn. Trước tiên, sẽ học kỹ năng, công thức của đầu bếp. Ngay khi nghe thấy câu đó, Ujin trợn mắt. Hả? Hai kỹ năng, lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này. Lời của editor, cái không gian ảo tiện lợi hãi luôn. Thích học cái gì một cái kịch bản là xong, cách chương.